Cửu vực kiếm đế, chương 3378, nhìn mà than thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù loại thực lực này tăng lên, trên bản chất vẫn là mượn huyết trì lực lượng, đối với Sở Phong Miên chân chính lực lượng tăng lên xa còn lâu mới có được đạt tới như thế khoa trương bước. Nhưng là đối với hiện tại Sở Phong Miên mà nói, có thể mượn huyết trì lực lượng, cũng là hắn một sự giúp đỡ lớn, lục huyết ma kiếm khảo hạch, tại huyết trì bên trong tiến hành. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ cần là tại huyết trì bên trong, có thể có được càng mạnh lực lượng, Sở Phong Miên vậy liền có càng lớn cơ hội, có thể hoàn thành lục huyết ma kiếm khảo hạch. Đây cũng là Sở Phong Miên vì sao không đi nếm thử cự tuyệt lục huyết ma kiếm kiếm đạo dung nhập. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu là triệt đề từ bỏ huyết trì lực lượng, như vậy Sở Phong Miên đi đến một bước này, cơ hồ vậy cũng đã là cực hạn. Anh nợ em một câu yêu thương, đừng nói là cái này huyết trì bên trong, đến cùng có hay không âm mưu, ngay cả cái này chốt kiếm nô, Sở Phong Miên cũng không là đối thủ. Cho nên Sở Phong Miên không có lựa chọn nào khác. Hắn nếu là lựa chọn con đường này, chính là chỉ có tiếp tục đi tới đích. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn trong ánh mắt, cũng là lộ ra một chút vẻ chờ mong, đã là đang đợi, hắn tiếp theo vị đối thủ. Tình võ kiếm đế, đều không phải là đối thủ của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía trên ao máu, một mảnh huyết hồng bên trong, một đạo bóng dáng, nhìn chăm chú lên phía dưới, hắn ánh mắt bên trong, hiện ra một bóng người. Chính là Sở Phong Miên, vừa mới Sở Phong Miên chém giết tinh võ kiếm đế cảnh tượng. Kiếm thuật này, thật mạnh, thoạt nhìn như là tinh tượng kiếm thuật, thế nhưng là trong đó bản chất, lại là hoàn toàn khác biệt, so với lúc đầu tinh tượng kiếm thuật, phải cường đại nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, thua ở mình kiếm thuật trong tay, cũng không tốt thụ đi, tinh võ kiếm đế. Cái này một đạo bóng dáng, đột nhiên quay đầu. Nhìn về phía bên cạnh chậm rãi ngưng tụ mà ra một đạo huyết hồng sắc bóng dáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này một mảnh huyết hồng bên trong, tồn tại bóng người, cũng không chỉ là hắn một vị. Hết thảy 19 đạo thân ảnh, đều là nằm ở cái này một mảnh huyết hồng bên trong. Nghe nói như thế, bọn hắn không ít người ánh mắt, đều là nhìn về phía vừa mới ngưng tụ ra cái kia một đạo huyết hồng sắc bóng dáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chính là mới vừa rồi bị Sở Phong Miên chém giết, tinh võ kiếm đế, tại cái này huyết trì bên trong, hắn lại lần nữa ngưng tụ trọng sinh trở về. Không chỉ là hắn, tại cái này bên cạnh, còn có không ít quen thuộc gương mặt. Anh nợ em một câu yêu thương, Trần Ngôn Tiên Đế, Tâm Kiếm Thiên Tôn, Viêm Ngục Chi Chủ chờ một chút. Vừa mới bị Sở Phong Miên chém giết kiếm nô, cơ hồ đều là tồn tại ở đây, vừa mới mở miệng người, chính là Tâm Kiếm Thiên Tôn. Anh nợ em một câu yêu thương, hừ, nghe được Tâm Kiếm Thiên Tôn lời nói, cái kia tinh võ kiếm đế, đều là hừ lạnh một tiếng, có chút không phục. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá chính hắn cũng không nghĩ đến, hắn lại là tại Sở Phong Miên trước mặt, bị một kiếm chém giết, nhất là vẫn là bị tinh tượng kiếm thuật giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nào, người này so với ta nói, còn muốn càng mạnh đi, ta đã sớm đoán được. Hắn có thể đi đến một bước này, hắn thực lực bây giờ không mạnh, thế nhưng là theo từng tràng chiến đấu tiếp, hắn thực lực còn hội càng mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương, nhìn xem tinh võ kiếm đế không trả lời, Tâm Kiếm Thiên Tôn cũng là mở miệng cười nói. Ở đây kiếm nô bên trong, ngược lại là chỉ có hắn, từ vừa mới bắt đầu chính là xem trọng Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương, trước đó, cơ hồ không có người cảm thấy Sở Phong Miên có thể đi đến một bước này. Dù sao mấu chốt nhất một khắc, chính là ở đây tất cả kiếm nô, đều có thể rành mạch nhìn thấy Sở Phong Miên cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương, tiên tôn, trên người Sở Phong Miên, không có tiên đế loại này thế giới chi lực. Cái này cũng mang ý nghĩa, Sở Phong Miên không phải một vị tiên đế, mà là vậy không có có thân là thiên tôn khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương, như vậy chỉ có một cái khả năng. Trước mắt Sở Phong Miên, chỉ là một vị tiên tôn lục huyết kiếm ma, đây cơ hồ là lịch đại lục huyết kiếm ma bên trong người yếu nhất. Cho nên cho dù là Sở Phong Miên trước tới tham gia khảo hạch, Tại đại bộ phận kiếm nô trong mắt, Sở Phong Miên chính là gần như không có khả năng là bất luận một vị nào kiếm nô đối thủ, trực tiếp liền hội thất bại. Anh nợ em một câu yêu thương, Trần Ngôn Tiên Đế, ngay từ đầu cũng chính là dạng này cảm thấy, cho nên hắn người đầu tiên xuất thủ, đối mặt Sở Phong Miên, cơ hồ không có muốn cùng Sở Phong Miên nói chuyện với nhau ý nghĩ, chuẩn bị trực tiếp chém giết Sở Phong Miên xong việc. Ai có thể nghĩ tới, Sở Phong Miên đã là đánh bại 12 vị kiếm nô. Anh nợ em một câu yêu thương, thậm chí là thân là thất giai tiên đế tinh võ kiếm đế, đều bị Sở Phong Miên đánh bại. Một vị tiên tôn, lại có thể đánh bại một vị thất giai tiên đế, cái này nếu như truyền đi, tuyệt đối là không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng lời nói. Anh nợ em một câu yêu thương, mặc dù cuộc chiến đấu này, không là thuần túy công bằng chiến đấu, nhưng là loại này chiến tích, cũng là đầy đủ kinh thế hãi tục, không ít kiếm nô. Nhất là bị Sở Phong Miên chém giết qua cái kia chốt kiếm nô, bây giờ cũng không thể không nhìn thẳng vào Sở Phong Miên thực lực. Cái gọi là danh thiên tài, tại trước mặt người này, đều giống như một chuyện cười. Anh nợ em một câu yêu thương, với lại hắn kiếm đạo, không biết vì sao, lại là có thể đạt đến một bước này. Ta nhìn niên kỷ của hắn, mới không hơn 100 tuổi đi, 100 năm tuổi, như thế kiếm đạo, thiên kiếm thần hoàng tuổi nhỏ thời điểm. Cũng không có thể hiện ra khủng bố như thế tư chất a. Một vị khác kiếm nô, Chân Ngôn Tiên Đế, cũng là cảm thán một tiếng nói. Anh nợ em một câu yêu thương, thân là một vị kiếm tu, Sở Phong Miên thực lực, cũng không đáng hắn như thế sợ hãi thán phục. Hắn kinh thán nhất, vẫn là Sở Phong Miên kiếm đạo, Sở Phong Miên tư chất. Chỉ có cùng Sở Phong Miên giao thủ qua kiếm tu, mới có thể biết Sở Phong Miên kiếm đạo, đến cùng là đạt đến một bước nào. Anh nợ em một câu yêu thương, ở đây kiếm nô, đã từng nhưng đều là thiên cửu vực bên trong, tiếng tăm lừng lẫy kiếm tu thiên tài, không phải vậy không có tư cách, bị lục huyết ma kiếm coi trọng, trở thành lục huyết kiếm ma. Thế nhưng là đang cùng Sở Phong Miên giao thủ một khắc, hắn lại rõ ràng nhất cảm thấy, kiếm đạo bên trên bị áp chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương, đây đối với một vị kiếm tu tôi nói. Thế nhưng là chí mạng sự tình, nhất là thực lực không có có khoảng cách kiếm tu võ giả giao thủ, một khi là đối phương kiếm đạo, hoàn toàn siêu việt tự thân, như vậy trong vòng 3 chiêu, liền có thể tùy tiện phân ra thắng bại. Đây cũng là vì sao, cái này chốt kiếm nô cùng Sở Phong Miên giao thủ, cơ hồ đều là tại trong vòng 3 chiêu, liền bị Sở Phong Miên tùy tiện giải quyết nguyên nhân. Anh nợ em một câu yêu thương, thiên kiếm thần hoàng. Có thể nói là thiên cửu vực bên trong, kiếm đạo đệ nhất thiên tài. Thế nhưng là cho dù là thiên kiếm thần hoàng tuổi nhỏ thời điểm nghe đồn rằng, hắn đều không có cái này như thế nghịch thiên kiếm đường tư chất. Từ trên người hắn, ta tựa hồ thấy được, kiếm đạo chi chủ cái bóng. Anh nợ em một câu yêu thương, một vị khác kiếm nô, viêm ngục chi chủ cũng là không khỏi mở miệng nói. Kiếm đạo chi chủ, anh nợ em một câu yêu thương, nghe được cái tên này. Rất nhiều kiếm tu đều là mặc niệm một tiếng. Thiên cửu vực trên danh nghĩa kiếm thứ nhất tu là thiên kiếm thần hoàng. Dù sao thiên kiếm thần hoàng, đây chính là thiên cửu vực cổ xưa nhất thần hoàng một trong, một mực khống chế thiên kiếm lĩnh. Anh nợ em một câu yêu thương, cho dù là lịch đại thần hoàng giao điệp, hắn lại y nguyên tồn tại, chỗ lấy kiếm đạo ngôi thứ nhất hào, cho tới thuộc về hắn. Mãi cho đến kiếm đạo chi chủ hoành không xuất thế. Anh nợ em một câu yêu thương, kiếm đạo chi chủ, tại thiên cửu vực cường giả đỉnh cao bên trong, có thể chống đỡ được là trẻ tuổi nhất một vị, vẻn vẹn tại mấy cái thời đại trước đó, mới hoành không xuất thế quật khởi thiên tài. Nhưng là hắn quật khởi tốc độ, lại là vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng, thậm chí là tùy tiện chính là đánh bại đã từng một vị thần hoàng, chiếm cứ thần hoàng vị trí, là thiên cửu vực trong lịch sử, trẻ tuổi nhất một vị thần hoàng. Bị tôn xưng là kiếm đạo chi chủ. Anh nợ em một câu yêu thương, chính là trong lòng mọi người, hắn kiếm đạo, đã là siêu việt thiên kiếm thần hoàng, có thể xưng kiếm đạo chúa tể, mới có lấy xưng hô thế này. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.